Nếu chẳng may đang chìm sâu vào minh tưởng mà bị quấy rầy thì rất có khả năng sẽ bị tẩu hỏa nhập ma, cơ thể bị thương tổn nghiêm trọng. Muốn biết người kia đang trong trạng thái minh tưởng hay chìm sâu vào minh tưởng rất dễ dàng. Khi hồn sư trong trạng thái minh tưởng bình thường thì phải tự điều khiển hồn lực vận chuyển, mà những lúc ấy, trừ khi bản thân người đó có công pháp đặc biệt hoặc trong giai đoạn đột phá thì hồn lực mới lan tỏa ra ngoài. Ví dụ như lúc Vũ Hạo và Vương Đông tu luyện Hạo Đông Lực bị ảnh hưởng của Hoàng Kim chi mang tạ tí cốt mà phát ra ánh sáng màu vàng kim. Còn hồn sư đang trong trạng thái chìm sâu vào minh tưởng thì hồn lực tự động vận chuyển trong cơ thể, đồng thời cũng có một ít tràn ra ngoài bao phủ lấy cơ thể hồn sư và bảo vệ họ. Như vậy thì hơi thở của họ đều được che giấu. Bản thân Vũ Hạo lúc này là như vậy. Bên ngoài cơ thể là một bức màn ánh sáng màu trắng lúc ẩn lúc hiện, nhìn y hệt như một khối bảo vật sáng lóa vậy. Nếu là người khác thấy trạng thái chìm sâu vào minh tưởng này của Vũ Hạo, nhất định sẽ có chút ghen tị. Nhưng Vân Đông thì lại không giống vậy, ngược lại còn vui mừng cho Vũ Hạo. Cậu ta nhìn Vũ Hạo làm mặt quỷ trêu đùa một chút, rồi kéo ghế ra ngồi trước cửa phòng thủ hộ cho bạn của mình, tránh trường hợp các sư tỷ sư huynh trong đội sự lấy khác không biết lại đến làm phiền thì lại không hay. Khi Vũ Hạo tu luyện xong, tỉnh dậy liền cảm thấy cả người mình vô cùng ấm áp, thoải mái, không nói nên lời. Hồn lực đã tăng lên không ít. Hôm trước, cậu ta vừa mới lên cấp 28, nay đã đến 1/3 của cấp 29. Đây là kết quả bình thường cậu ta siêng năng tu luyện với Hạo Đông Lực, đồng thời từ sự trợ giúp chìm sâu vào minh tưởng ban nãy. Tốc độ tu luyện khi chìm sâu vào minh tưởng cao hơn gấp mấy lần cậu ta và Vương Đông cùng sử dụng Hạo Đông Lực để tu luyện. Tuy nhiên, đây là phương thức tu luyện chỉ có thể ngộ, không thể cầu. Cậu ta ngả người xuống giường nghỉ ngơi một lát, cảm nhận cả người mình lâng lâng, vô cùng sảng khoái, giống như hoàn toàn không còn chút trọng lượng nào. Cái cảm giác này, hai chữ tuyệt vời cũng không đủ để diễn tả nữa. Mọi thứ đều đã thay đổi, cậu ta không còn yếu ớt như ngày xưa nữa. Cậu ấy, rốt cuộc cũng có thể biết hai chữ cường đại là như thế nào. Vũ Hạo vừa nghĩ, vừa nắm chặt hai tay, nhìn ra bầu trời bên ngoài. Lúc này đã là giữa trưa, ánh mặt trời gay gắt nhưng lại mang theo một cảm giác mới mẻ hoàn toàn. Vương Đông sao chưa quay lại nữa nhỉ? Bình thường cậu ta tắm cũng đâu có lâu đến vậy chứ. Vũ Hạo không nghĩ mình đã tu luyện quá lâu. Cậu ta nhớ khi mình và Vương Đông bắt đầu tu luyện buổi sáng, sau đó thì tịnh hóa thành đao khắc vệ linh, kế đó là Vương Đông về phòng tắm rửa, rồi cuối cùng mới là cậu ta tu luyện. Tính đi tính lại, lẽ ra lúc này Vương Đông phải sang đây rồi chứ. Vũ Hạo nghĩ vậy, liền vội vã ra ngoài. Nhưng khi mở cửa thì lại cảm nhận được có một vật nặng từ bên ngoài ngã nhào vào phòng. Vũ Hạo giật mình theo bản năng, nhảy lùi về sau, đồng thời cũng phóng xuất ra vũ hồn của mình. Có điều lúc này thì vừa nhìn thấy người vừa xuất hiện, liền giật mình trợn mắt. Dầm! Ui xa! Vũ Hạo thấy Vương Đông ngã từ trên ghế xuống, vội vàng bước đến đỡ dậy. Vương Đông, cậu làm cái gì đấy? Tự dưng không vào mà ngồi ngoài này làm cái gì chứ? Hóa ra, Vương Đông ngồi ở ngoài, dựa lưng vào cửa phòng. Vì đợi lâu quá nên mơ màng suýt ngủ gật. Khi đó Vũ Hạo lại mở cửa ra, Vương Đông theo đã ngã xuống đất. Vương Đông tức giận. Cậu là cái đồ không có lương tâm, ta ở bên ngoài thủ hộ cho cậu, cậu còn không biết cảm ơn nữa, vừa dậy đã làm ta ngã xuống đất. Nếu ta có mệnh hệ gì, cậu có chăm sóc ta không, hả? Vũ Hạo cười to. Không phải bình thường lúc nào ta cũng chăm sóc cậu sao? Phòng của cậu ai dọn dẹp, ai lau chùi? Quần áo của cậu ai giặt? Không phải mỗi ngày cậu đều sống sung sướng như đại gia sao? Ta! Vương Đồng định phản bác, nhưng nghĩ mãi không ra lý do, đành tức giận. Cậu không nói lý lẽ thì thôi, lần này ta bỏ qua cho cậu. Cậu thì giỏi rồi, chìm sâu vào minh tưởng, chỉ tội cho cái mông của ta lần này phải chịu khổ thôi. Vũ Hạo khẽ vươn tay đặt lên mông Vương Đông. Thôi bỏ đi, để ta xoa cho cậu. Vì thấy Vũ Hạo ra tay quá nhanh, vừa dứt lời đã làm ngay. Vương Đông không kịp phản ứng, cứng đờ cả người. Vũ Hạo xoa nhẹ hai cái, cậu ta cảm thấy có gì đó không đúng, bèn liếc trộm nhìn Vương Đông. Vương Đông lúc này đã tái mặt, nhìn chăm chăm Vũ Hạo với đôi mắt muốn phun ra lửa. Sợ mông ta thích lắm sao? Vương Đông giết từng lời qua kẽ răng. À, cũng không tệ. Vũ Hạo giết từng lời qua kẽ răng. Cũng không tệ. Vương Đông đáp theo bản năng. Cậu đi chết đi. Vương Đông ngẩng đầu, đưa chân đá thẳng vào trán Vũ Hạo. Vũ Hạo vội vàng xoay người về sau, tránh lấy một cước này. Nhưng cơ thể thì cực kỳ linh hoạt, đầu ngón chân phải khẽ xoay trên mặt đất, chân trái rút về, quét thẳng vào phía Vũ Hạo. Vũ Hạo căn bản không cần dùng mắt, khẽ lách người sang, dễ dàng tránh lấy đòn công kích. Chân trái Vương Đông vừa quét ngang, liền dừng lại trên không trung, sau đó chuyển hướng đánh vào vùng ngực và vùng bụng của Vũ Hạo. Vũ Hạo lật người né tránh, đồng thời chân phải vung lên, đánh về phía cẳng chân trái của Vương Đông. Đồng thời, đùi phải khẽ quấn lấy đùi của Vương Đông, hai tay chống trên mặt đất. Nhất thời cả hai quấn lấy nhau thành hình chữ mã, hai đùi vẫn dính chặt một chỗ. Vương Đông dĩ nhiên không ngờ Vũ Hạo lại có thể ứng biến trơn tru như vậy, kinh ngạc. Cơ thể cậu từ lúc nào mềm dẻo như vậy chứ? Vũ Hạo không khỏi đắc ý. Từ trước đến giờ ta luôn như vậy mà. Quân tử động khẩu không động thủ nha. Ta không thèm làm quân tử, cậu được lắm, đánh nhau dùng cả tinh thần tham chắc. Vương Đông vừa nói, vừa rút chân trái về, đùi phải cũng kéo ra, đầu ngón chân khẽ chạm mặt đất rồi đứng dậy. Sau đó lộn vèo một cái, hai chân cùng lúc đánh về phía Vũ Hạo. Vũ Hạo đồng thời dùng cả hai chân, sau đó cũng giống như Vương Đông, từ tư thế chữ mã đứng dậy, nhưng lại dùng hai tay chụp lấy cổ chân Vương Đông. Cả người Vương Đông đang bay đến, đột nhiên bị túm lấy, hai chân đập thẳng về phía cổ của Vũ Hạo. Hai tay Vũ Hạo sau khi kéo lại, cổ bị hai chân Vương Đông kẹp, nhưng hai tay thì vẫn đang túm lấy chân Vương Đông. Cánh tay gì mà to như bắp đùi vậy? Vương Đông không chút né tránh, hơi ngửa người về sau. Hai tay chống xuống đất mượn lực, đồng thời nâng hai chân lên, muốn len lỏi vào bên trong để tránh thoát. Vũ Hạo cười to nói, cậu còn yếu lắm, chân ốm yếu gầy như que củi mà cũng gọi là bắp đùi sao? Vương Đông không thèm nghe những lời châm chọc của Vũ Hạo, tiếp tục cố gắng, nhưng hai tay của Vũ Hạo không còn chút chuyển động nào. Ngược lại, hai chân đang từ từ bị đẩy ra ngoài. Không thể nào, cậu mới chỉ có hai hồn hoàn, làm sao lại mạnh như thế được chứ? Vương Đông có chút không phục nói. Vũ Hạo cười to, ta có hồn cốt, ta cũng có. Vương Đông tuyệt đối không chịu yếu thế. Vũ Hạo ngẩn người, cậu ta không thể nói với Vương Đông hồn cốt của mình là từ băng bích đế hoàng hạt. Đồng thời cũng không thể giải thích rằng cơ thể mình dẻo dai và sức mạnh của mình đột nhiên tăng như vậy là nhờ sự gột rửa của sinh linh kim. Nếu không nhờ những sự thay đổi và trợ giúp kia thì làm sao cậu ta cảm nhận được hai chân của Vương Đông? Tuyệt đối đừng nghĩ rằng vũ hồn quang minh nữ thần điệp của Vương Đông yếu kém. Tuy bề ngoài cậu ta gầy yếu nhưng về mặt sức mạnh tuyệt đối đứng đầu. Vì vũ hồn thứ hai của cậu ta là Hạo Thiên Truy của Tông Môn, từng là đệ nhất đại lục. Vũ Hạo thắng được Vương Đông cũng nhờ lúc này cả hai chỉ so đấu thuần túy về mặt sức mạnh, và dĩ nhiên không tính đến việc sử dụng hồn lực. Vương Đông lắc qua lắc lại, dùng hết sức vẫn không thể nào thoát khỏi Vũ Hạo, ngược lại hai chân càng lúc càng bị đẩy ra. Tình huống lúc này có chút buồn cười. Một người hai tay giang ra, người còn lại thì chống tay xuống đất, hai chân bị đẩy ra, mà nửa người chống dưới đất lại còn ló ra ngoài phòng nữa.